Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phái quốc, hắn đã liều mạng phát triển, chắc hẳn đã khôi phục lại. Hơn nữa, tướng lĩnh và mưu sĩ dư chương hắn còn nhiều hơn viên thuật. Chỉ cần sơ sẩy, chúng ta... Mấy tháng trước, Triệu Vân đích thân chỉ huy đại quân giao chiến với Tào Tháo, anh rất rõ người này khó chơi. Nếu không phải đám danh gia vọng tộc liên minh kéo chân sau, cản trở chứ không giúp gì, phe mình muốn cướp đoạt Cổn Châu không dễ dàng như vậy. Chiến sự Từ Châu, dù dân chúng bị Lưu bị tẩy não, nhưng sau khi mất Từ Thứ chỉ huy thì lại không gặp khó khăn gì. Dù sao, thế lực của phe Triệu Vân đối với dân chúng bình thường còn tốt hơn Lưu bị. Sau đó, hành động thanh lý toàn bộ Từ Châu không tốn quá nhiều thời gian. Trong vòng 3 tháng, hoàn thành nhiệm vụ quân bộ giao phó thì không có vấn đề gì. Điều khó khăn chính là Tào Tháo chắc chắn sẽ tham chiến, gây ra không ít phiền toái cho phe mình. Cái này không cần lo lắng. Quách Gia cười nói, Giả Hủ và rất nhiều mưu sĩ thiên kiêu của quân bộ đã lập ra kế hoạch hoàn thiện. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, đang điều binh khiển tướng, tiến hành tam phương vây hãm Tào Tháo. Hắn cũng như viên thuật, đều nằm trong phạm vi tiêu diệt của quân ta. Hơn nữa, vài vị chủ mẫu đã mang theo không quân mới nhất đến chi viện. Anh cũng ôm lòng hiếu kỳ lớn đối với không quân trong lời đồn, uy của kim sĩ đại bằng chim thần, chúng ta đã từng thấy rồi. Ngũ phương thần thú thần bí kia, lần đầu xuất chiến, chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Có chủ mẫu các nàng chi viện, bất kể là Tào Tháo hay viên thuật, cao thủ đỉnh cấp của bọn họ hẳn là sẽ bị chèn ép đến mức không thể phát huy hết uy lực. Dự tính vòng đại chiến này sẽ khó khăn hơn mấy tháng trước. Ha ha, Quách Gia khẽ cười, nói, viên thuật và Tào Tháo có nằm mơ cũng không ngờ sẽ phải nghênh đón một đối thủ cường đại đến nhường nào. Anh cùng Triệu Vân, Cam Ninh đều hiểu rõ sau con tiên thiên thần thú kim sĩ đại bằng chim kia cường đại đến mức nào. Có thể nói, trừ chúa công gia, trên mặt đất Cửu Châu này, không ai địch nổi. Huống chi kim sĩ đại bằng chim hôm nay còn tăng thêm mấy con, lại có ngũ phương thần thú, người ký tên đầu tiên trong văn kiện không quân. Vậy thì chúng ta cứ yên tâm. Triệu Vân nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, chắc hẳn sau trận chiến này, khu vực phía Bắc Trường Giang sẽ toàn bộ rơi vào tay quân ta. Cái bẫy thế đóng đô Cửu Châu sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Ba người lại thương nghị một hồi rồi tản đi, ai nấy đều phụ trách kế hoạch hành động cho vòng tiếp theo. Nam Dương quận nằm ở phía Bắc Kinh Châu, chủ yếu là đồng bằng. Nơi đây có hệ thống sông ngòi phát triển, trải qua bao đời cần cù khai phá của dân tộc Hoa Hạ, trở thành một trong những khu vực phồn hoa nhất Cửu Châu. Quận lớn số 1 số 2 Kinh Châu này, sau khi loạn thế mở ra đã bị Viên gia chiếm cứ, trở thành một trong những khu vực quan trọng nhất tạo nên thực lực của Viên gia. Mặc dù trải qua một vòng tranh đoạt của Đồng Trác và Viên Thiệu, gây ra tổn thương không nhỏ, nhưng sau khi thế lực Đồng Trác toàn diện rút lui, nơi này lại bị Viên thuật toàn bộ chiếm cứ, được đầu tư mạnh mẽ để khôi phục lại. Nhưng 3 tháng trước, Vương Cường đột nhiên hạ lệnh phát động công phạt Viên thuật, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, khu vực phía Bắc Nam Dương quận đã nhanh chóng luân hãm, bị đại quân do Bàng Thống và Hoàng Trung chỉ huy công chiếm. Sáng sớm nay, cả vạn đại quân đã kéo đến Huyền Thành. Chư vị, quân địch đã đến ngay dưới chân thành, chúng ta nên ứng phó ra sao? Chủ tướng Huyền Thành là Trương Huân, mặt mày ủ rột nhìn Tả Hữu, hỏi kế. Mọi người không cần lo lắng. Viên Diệu đang ngồi một bên tự tin nói, ta xin giới thiệu với mọi người mấy vị thiên kiêu bên cạnh ta. Anh đứng dậy nói với đám người, đây là Hoàng Thừa Ngạn, chủ nhân hoàng gia đến từ Kinh Châu, một bậc đại nho, cùng với con gái của ông ấy là Hoàng Nguyệt Anh. Mọi người cũng thấy rồi đấy, hộ thành đại trận Huyền Thành giờ đã biến đổi lớn. Đây là siêu cấp đại trận được bày ra từ thập tuyệt trận đồ, linh bảo gia truyền của hoàng gia. Uy năng của thập tuyệt trận đồ này còn mạnh hơn cả bách quỷ giả hành đồ danh tiếng lẫy lừng của Tư Mã gia tộc. Có tòa trận đồ này, bất kỳ đại trận tứ tinh cực phẩm nào của địch nhân cũng không thể phát huy uy năng, ngay cả năng lực cấm bay cũng sẽ mất đi. Có thể nói, giờ chúng ta tiến thoái đều có thừa, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi truyền thống hay thông tin. Đó mới là nguyên nhân Viên Diệu tự tin đến vậy. Trong liên minh Cửu Châu danh gia vọng tộc, nội tình các nhà rối rít xuất thế. Không còn cách nào, viên thuật bây giờ chính là hy vọng cuối cùng của thiên hạ danh gia vọng tộc. Một khi viên thuật bị diệt, có nghĩa là phần lớn danh gia vọng tộc ở Hoa Hạ Cửu Châu sẽ đi đến con đường mặt lộ, bị tiêu diệt là không thể tránh khỏi. Ngay cả hoàng gia Kinh Châu ẩn mình trong bí cảnh tiểu thế giới cũng không thể không lặng lẽ rời núi, bí mật đến tương trợ. Ha ha ha, như vậy thì tốt quá. Ta đã nói rồi, thiên hạ danh gia vọng tộc hiện giờ cùng chung mối thù, nội tình được giữ lại đến phút cuối tần suất, đâu phải cứ muốn diệt là Vương Cường diệt được. Không sai, không sai, Vương Cường mạnh hơn thì sao chứ? Thời gian anh ta quật khởi chỉ khoảng 10 năm, sao hơn được vô số thế gia đỉnh cấp truyền thừa vạn năm. Cứ như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng việc Uyển Thành có thể thất thủ hay không. Lời Viên Diệu vừa dứt, mọi người có mặt lập tức vui mừng quá đỗi, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nghị luận ầm ĩ. Ai nấy đều đã sớm nghe nói Hoàng gia Kinh Châu là một thế gia trận pháp. Không ngờ bảo bối át chủ bài của họ lại lợi hại đến vậy. Thập tuyệt trận đồ. Đại tướng Vui Chỉ giật mình, nói, nghe nói bảo bối này không tầm thường trong viễn cổ thần thoại. Anh là một thiên kiêu văn võ song toàn. Trong lịch sử, anh cùng Lương Cương vì Viên Thuật mà tử tiết, vô cùng trung thành. Mọi người không ngờ hoàng gia, một trong tứ đại thế gia Kinh Châu lại có nội tình thâm hậu như vậy, lại có một kiện linh bảo trận đồ truyền thừa siêu cường như thế. Điều này giúp giải tỏa nỗi lo lắng lớn nhất của mọi người. Từ trước đến nay, thế lực của Vương Cường liên tục xuất hiện pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm và không ít linh bảo hiện thế, khiến chư hầu thiên hạ bó tay chịu trói, sợ mất mật. Giờ thì tốt rồi, hoàng gia ra tay, lại có Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Nguyệt Anh tự mình chủ trì hộ thành đại trận, phế bỏ thủ đoạn mạnh nhất của thế lực Vương Cường. Lão phu thì không hiểu những thứ khác, nhưng về phương diện trận pháp, lão phu ngược lại có chút tâm đắc. Hoàng Thừa Ngạn vuốt râu, có chút đắc ý nói: "Nếu không phải Lưu Biểu ở Kinh Châu thật sự không chống đỡ nổi, tứ đại thế gia Kinh Châu bọn họ đâu đến nỗi uất ức như vậy." Hiện tại Thái gia và Khoái gia mất tích bí ẩn, Bàng gia và Hoàng gia Kinh Châu đành phải lui về ở ẩn. Bàng gia không biết suy nghĩ cái gì, nói ẩn lui là chân chính ẩn lui, cả tộc đều lui vào bí cảnh tiểu thế giới của họ, không còn quan tâm đến thế sự nữa. Nhưng Hoàng gia lại có chút không cam lòng, sau nhiều vòng hội nghị gia tộc, vẫn quyết định lặng lẽ rời núi, phụ tá Viên Thuật thành sự. Bằng không, một khi để Vương Cường cướp đoạt thiên hạ, Hoàng gia suy sụp cũng là không thể tránh khỏi. Nguồn gốc lòng tin của Hoàng Thừa Ngạn lại là cô con gái bảo bối Hoàng Nguyệt Anh của ông. Nhà đầu này là tiên thiên trận linh chi thể vô cùng hiếm thấy, có lực tương tác tiên thiên siêu cường với bất kỳ trận pháp nào. Để Hoàng Nguyệt Anh tự mình chủ trì trận pháp có thể phát huy vượt cấp, kích phát ra uy năng to lớn của trận đồ linh bảo gia tộc truyền thừa, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù cấp 4 sao. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Anh và Gia Cát Lượng, đệ tử của Thủy Kính Tiên Sinh, đã định việc hôn nhân. Gia Cát Lượng cũng là tiên thiên trận linh chi thể, đỉnh cấp tiên kiêu giống như Hoàng Nguyệt Anh. Hiện tại, cả nhà Gia Cát cũng đã lặng lẽ đến địa bàn của Viên Thuật. Sau khi Gia Cát Lượng triển lộ tài hoa đã được Viên Thuật đẩy lên làm quân sư, phụ trách quản lý bố cục của ức vạn đại quân liên minh danh gia vọng tộc. Điều này hoàn toàn phá vỡ sự phát triển của lịch sử. Nguyên nhân trong đó không cần nói nhiều, cũng là do áp lực mà Vương Cường mang lại khiến cho liên minh danh gia vọng tộc thiên hạ bùng nổ toàn lực, so với mấy tháng trước, biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Không còn cách nào, vì lợi ích của gia tộc, vì sự kéo dài của thiên hạ danh gia vọng tộc, đành phải như thế. Nhà Gia Cát chịu ảnh hưởng của Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi, cũng dã tâm bừng bừng, không cam tâm cứ như vậy rời khỏi trào lưu lịch sử. Có thể nói như vậy, lần hành động lớn này của Vương Cường đối mặt với liên minh danh gia vọng tộc bùng nổ toàn lực, so với mấy tháng trước, biến hóa có thể nói là long trời lở đất. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Không dùng được sao? Nhìn hộ thành đại trận của Huyền Thành bị mấy trận tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận vây công mấy ngày trời mà vẫn uy nghi bất động, Bàng Thống có chút kinh ngạc. Quân sư, nhân viên tình báo vừa mới từ trong thành báo về, họ kinh ngạc phát hiện thành nội không hề bị ảnh hưởng bởi cấm bay đại trận, lại còn có thể dùng truyền tấn phù để truyền tin. Hoàng Trung từ xa bay tới, báo cáo với Bàng Thống. Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tình huống bất thường này quả là lần đầu ông thấy. Lý mà nói, ở mảnh đất bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, trận pháp cấm bay tứ tinh cực phẩm đã là mạnh nhất. Phe mình trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến, không 1000 cũng có 800. Từ trước đến nay, chưa từng gặp phải tình huống khó tin như vậy. Chắc hẳn nhân viên tình báo vừa nhận tin cũng ngơ ngác cả người. Có lẽ họ đã nhận ra điều gì đó bất thường trong thành, nên thử dùng truyền tấn phù liên lạc. Kết quả là phát hiện ra sự dị thường này. Kết luận chỉ có hai, một là địch nhân có một linh bảo thần kỳ, hai là có người tu luyện sở hữu thần thông pháp thuật kỳ lạ. Bàng Thống ngẩn người, thoáng suy nghĩ rồi đưa ra phán đoán. Dù là trường hợp nào xảy ra, thì với phe mình, đó cũng là chuyện cực kỳ bất lợi. Nếu không phá được hộ thành đại trận, tòa thành Nam Dương quận này sẽ vững vàng chắn trước đại quân, khiến ta không thể tiến thêm. Thời gian không chờ đợi ai. Bàng Thống lắc đầu, nói, để thực hiện kế hoạch, một là vòng qua Huyền Thành, tiến đánh các thành trấn khác của Nam Dương quận. Hai là mời chúa công đến phá trận, ta tin rằng trên đời này không có trận pháp nào mà chúa công không thể phá giải. Quân bộ hạ lệnh phải đánh nhanh thắng nhanh trong trận chiến với Viên Thuật, tuyệt đối không được kéo dài. Bàng Thống và Hoàng Trung đều không muốn chỉ vì một tòa quận thành mà cản trở bước tiến của mình. Quân sư, theo tôi, ta nên đồng thời tiến hành cả hai cách phá cục. Hoàng Trung nghiêm nghị nói, nếu như kế hoạch của đạo quân này bị cản trở, chắc chắn sẽ bị hai cánh quân còn lại chế nhạo. Điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào tinh thần của chúng ta. Đạo quân của họ được tạo thành từ tứ đại chủ chiến quân đoàn và 100 quân phòng giữ đoàn, chiếm 3 thành chiến lực của cả thế lực. Trước đó tuy lập công chiếm được Bắc Bộ địa khu Nam Dương quận, nhưng mới chỉ gần một nửa Nam Dương quận, sao có thể thỏa mãn các tướng sĩ? Trong khi hai cánh quân khác đang gặm miếng thịt lớn, bọn họ lại phải ngậm ngùi húp nước lã. Chuyện này là điều không ai mong muốn. Nếu bị địch quân nắm được điểm yếu này, sau này còn muốn công thành đoạt đất nữa không? Đã xuất hiện tình huống dị thường khó tin như vậy, không còn cách nào khác, thì việc mời chúa công đích thân ra tay phá cục cũng là điều bình thường. Đương nhiên, mấy phe mấy ngàn vạn đại quân không thể lãng phí thời gian ở đây, cần kịp thời điều chỉnh chiến thuật, chia quân vòng qua Huyền Thành, công chiếm các thành trấn phía tây nam, tranh thủ thu hoạch chiến quả. Được, ta sẽ lập tức báo tin cho chúa công. Hán Thăng, ông mau chóng bố trí di động truyền tống trận tiếp theo, nghênh đón chúa công đến, đồng thời điều động Thao Thiết quân đoàn, Tù Nghiêu quân đoàn và Thanh Loan quân đoàn hội tụ ở đây, vòng qua Uyển Thành, chia nhau tấn công các thành trấn tây nam, nắm chắc thời gian, thu hoạch chiến quả. Bàng Thống cũng là người sĩ diện, dĩ nhiên sẽ không để bị hai cánh quân kia chế giễu. Trong vòng nửa tháng phải chiếm được toàn bộ Nam Dương quận, đó là nhiệm vụ chủ yếu của đạo quân này. Sau đó sẽ cùng hai đạo quân khác vây kín Dự Châu. Tuân lệnh, quân sư. Hoàng Trung lĩnh mệnh rời đi. Bàng Thống lấy ra một tờ truyền tấn phù cấp phù bảo, nói rõ tình huống dị thường ở đây, kích hoạt truyền tấn phù báo cáo với chúa công. Sau đó sắc mặt anh trở nên âm trầm, nhìn về phía tòa huyền thành to lớn được bao phủ trong màn sáng của hộ thành đại trận, trong lòng vô cùng phiền muộn. Chúa công vừa tuyên bố sẽ không dễ dàng đích thân ra tay, kết quả rất nhanh đã xảy ra chuyện này, khiến lòng Bàng Thống như bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Anh xem như đã ý thức được, thế giới của người tu luyện khó đoán, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rốt cuộc viên thuật đã mời được vị cao nhân tuyệt thế nào đến, lại còn có át chủ bài lợi hại như vậy. Với trí thông minh của mình, Bàng Thống nhanh chóng đoán được đại khái tình hình. Rõ ràng, viên gia không có loại thủ đoạn này. Nếu không, họ đã không trơ mắt nhìn viên thiệu bị tiêu diệt, ngay cả lão tổ của gia tộc cũng bị phe mình đánh giết ở Thanh Châu. Có lẽ, trước đây có một thế gia đình cấp hoặc ẩn thế gia tộc nào đó đã đến chi viện viên thuật, dốc hết nội tình để duy trì viên thuật. Nhưng nội tình này quả thực quá mạnh. Xem ra, liên minh các danh gia vọng tộc thực sự muốn bắt đầu liều mạng. Nếu không, loại nội tình có thể xem là đòn sát thủ này sẽ không dễ dàng lộ diện. Chiến cuộc sau này, hiển nhiên không thuận lợi như tưởng tượng. Còn nữa, việc Thái gia và Khoái gia, hai đại đỉnh cấp thế gia ở Kinh Châu, thần bí mất tích cũng rất bất thường. Ẩn thân trong bí cảnh tiểu thế giới ư? Bàng Thống vốn là người của Bàng gia, một trong tứ đại thế gia ở Kinh Châu, nhưng chưa từng nghe nói hai đại gia tộc kia có bí cảnh tiểu thế giới gì. Ở Kinh Châu, chỉ có Bàng gia và Hoàng gia mới có loại động thiên phúc địa cỡ nhỏ như bí cảnh tiểu thế giới. Ẩn nó ở đâu đó trong Kinh Châu hoặc Cửu Châu, khả năng này cũng không lớn. Với phong cách hành xử của Thái gia và Khoái gia, họ sẽ không làm như vậy. Hai danh gia vọng tộc này thuộc loại làm giàu bất nhân, là đối tượng mà chúa công ra lệnh phải triệt để thanh trừ. Một khi chúa công thống nhất Cửu Châu, chẳng phải họ sẽ phải ngửa cổ chịu trảm sao? Cho nên, khả năng này không lớn. Lẽ nào? Bàng Thống chợt nghĩ ra điều gì đó, nghe nói Thái gia và Khoái gia thông qua trà mã cổ đạo, tiến hành mậu dịch với ngoại bang Thiên Trúc, thu được lợi nhuận kếch xù, chẳng lẽ? Nghĩ vậy, Bàng Thống, người cực kỳ am hiểu hai thế gia đỉnh cấp này, có một vài suy đoán. Đương nhiên, điều này phải đợi đến khi chúa công thống nhất Cửu Châu mới có thể kiểm chứng. Siêu. Trong lúc Bàng Thống trầm tư, bất chi bất giác đã qua gần nửa canh giờ, một tiếng gió thổi vang lên, lập tức một bóng người chợt xuất hiện trước mặt Bàng Thống. Tham kiến chúa công. Bàng Thống vội ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đến không ai khác chính là Vương Cường, người đã nhận được báo cáo quân tình khẩn cấp và truyền tống từ Lạc Dương đến, vội vàng hành lễ. Sĩ Nguyên, miễn lễ. Vương Cường đỡ anh dậy, ra hiệu anh cứ tự nhiên nói chuyện, nhân viên tình báo trong thành đã báo cáo cụ thể thế nào. Anh ta cũng là lần đầu gặp phải tình huống dị thường này, muốn biết tường tận mọi chuyện. Bàng Thống vừa liên lạc với tình báo viên trong thành và bàn bạc một vài phương án, bèn tâu, tình báo viên của chúng ta tại Uyển Thành đã mở một tiểu lâu lớn. Sau khi phát hiện có điều bất thường, hắn lập tức tiến hành thăm dò. Uyển Thành tuy bị vây quanh bởi tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận của ta, nhưng lại thần kỳ không bị ảnh hưởng. Truyền tống trận và truyền tấn phù đều có thể sử dụng bình thường. Giống như là trận pháp ta bố trí đã mất linh hoàn toàn vậy, thật không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hộ thành đại trận ở đây uy năng cực mạnh. Ta đã tự mình thúc động trận pháp công kích nhiều lần nhưng vô ích, căn bản không thể đánh tan hộ thành đại trận. Đây là hộ thành đại trận mạnh nhất ta từng thấy, lại còn rất không hợp lẽ thường. Hắn đã hết cách, đành phải mời chúa công đến, thật là biệt khuất vô cùng. Vậy thì có chút thú vị. Vương Cường gật đầu, ta rất hiếu kỳ, ai là người chủ trì đại trận trong thành. Trong Cửu Châu của Đại Hán, nội tình của các danh gia vọng tộc không đơn giản như vậy, điều này anh đã sớm liệu. Nhưng trận pháp thần kỳ như vậy thì anh mới thấy lần đầu, khó mà nói là không thể nào. Dù Vương Cường đã đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh, không có nghĩa là anh không thể ra tay. Chỉ cần sử dụng thần thông pháp lực không vượt qua phạm trù tứ tinh đỉnh phong, sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa phép tắc cắn trả. Đối với Vương Cường bây giờ, việc khống chế đã đạt tới mức tinh vi, anh có thể hoàn mỹ trường khống cường độ xuất thủ của mình. Thận trọng ra tay cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá, dù hộ thành đại trận và người chủ trì trận pháp rất thần bí, Vương Cường tin rằng, ở cùng đẳng cấp, không ai có thể ngăn cản hai bộ công đức linh bảo đại trận của anh. Dù là Cửu Châu đỉnh hay 12 đô thiên thần sát trận kỳ, bày ra siêu cấp đại trận, đều là những trận pháp cao cấp nhất trong vũ trụ. Trừ phi là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận hoặc Vạn Tiên Đại Trận, Chu Tiên Đại Trận mới có thể chống lại. Hiển nhiên, hộ thành đại trận này tuyệt đối không đạt tới cấp bậc đó. Anh mượn tiên thiên công đức vô lượng hoàn, lợi dụng quy tắc trao đổi vũ trụ bình hành, mới có thể thu hoạch đại lượng công đức, mưu lợi luyện hóa các loại bản mệnh linh bảo. Vương Cường không tin trong khu vực này còn ai có thể làm được những điều này. Sĩ Nguyên, ngươi lệnh các tướng sĩ chuẩn bị công kích. Ta sẽ phá trừ hộ thành đại trận thần bí này. Vương Cường bình tĩnh nói với Bàng Thống và Liễu Nhất, anh phóng người lên, đi tới bên ngoài cửa thành, lơ lửng trên không trung trăm trượng. Đốt! Anh phun ra chân ngôn, đưa tay đánh ra từng nhánh trận kỳ, hóa thành từng đạo lưu quang, cắm vào bốn phương tám hướng xung quanh huyền thành. Anh quyết định vẫn dùng 12 đô thiên thần sát trận để lấy trận phá trận. Sau khi khởi động, 12 đô thiên thần sát trận có thể tự hấp thu sát khí giữa thiên địa để nâng cao uy năng trận pháp, không cần hao phí quá nhiều thần niệm pháp lực của Vương Cường. Điều này đối với Vương Cường hiện tại vô cùng phù hợp. 12 đô thiên thần sát trận, khởi. Vương Cường không ngừng nghỉ, đánh ra từng đạo ấn quyết, thúc giục siêu cấp đại trận. Ong ong, 12 trận kỳ ở bốn phương tám hướng của huyền thành tăng vọt về kích thước, hóa thành những đại kỳ cao 300 trượng, rung động dữ dội rồi mới dừng lại. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, siêu cấp đại trận này có thể hóa thành siêu cấp trận kỳ khổng lồ, che khuất bầu trời. Đương nhiên, muốn đạt tới trình độ đáng sợ đó, ít nhất cũng cần tu vi đại la kim tiên mới có thể miễn cưỡng làm được. Cảnh giới tu vi đó còn quá xa vời so với Vương Cường, hiện tại anh chỉ nghĩ đến vậy thôi. Khi 12 lá cờ khổng lồ tung bay, sát khí vô tận giữa thiên địa lập tức tràn đến, bao phủ hoàn toàn khu vực trận pháp bao trùm. Sát khí màu đỏ thấm phô thiên cái địa, chưa đến một khắc đã che phủ cả tòa huyền thành. Sát khí vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Lại một lúc sau, trên thành phố trở nên đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Giống, 12 vị ma thần với hình thái khác nhau lần lượt hiện ra từ trong từng lá đại kỳ, rồi hợp lại làm một, hóa thành một bóng mờ khổng lồ. Bùa đến, bóng mờ ma thần cao ngàn trượng ngửa đầu hét lớn một tiếng. Sát khí vô tận từ thiên địa tụ về tay phải của nó, nhanh chóng hóa thành một lưỡi búa lớn màu đen. Khai thiên, hình người hư ảnh lại quát lớn một tiếng, một tay giơ cao lưỡi búa đáng sợ, vạch qua một quỹ tích huyền ảo vô cùng, chém xuống màn sáng hộ thành đại trận. Phốc, sự thật chứng minh, ở giữa phương thiên địa này, thật sự không có trận pháp nào 12 đô thiên thần sát trận không phá được. Chắc cũng không ai có thể chịu được trình độ công kích này. Là người khai sáng vũ trụ, dù chỉ là một cái bóng mờ của bàn cổ, công kích cũng vô địch. Không có bất kỳ kẻ địch cùng giai nào có thể đơn độc tiếp nhận một kích của anh. Trong thần sắc hoảng sợ của các tướng sĩ hai phe, lưỡi diều khổng lồ rơi xuống, hộ thành đại trận vốn bền chắc không thể phá vỡ đã bị phá tan ngay tại chỗ. Vương Cường đoán không sai, 12 đô thiên thần sát trận chính là châu bò như vậy, chính là vô địch như vậy. Bất kỳ người tu luyện tư tinh đỉnh phong nào chủ trì trận pháp đều không thể chống lại. Không, đây là trận pháp gì? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Phốc, Hoàng Thừa Ngạn và cha con Hoàng Nguyệt Anh vẫn còn tự tin tràn đầy. Kết quả bị quân địch chém phá chỉ bằng một kích, là chủ nhân linh bảo trận đồ và người chủ trì trận pháp, hai cha con cùng nhau chủ trì hộ thành đại trận, nháy mắt bị trừ bỏ. Hai cha con kinh hãi tuyệt vọng kêu lên, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nguyệt Anh, đi. Thừa dịp bản mệnh linh bảo của Hoàng Nguyệt Anh vẫn còn, Hoàng Thừa Ngạn cáo giả thấy chuyện không xong, tai họa sắp ập đến, quyết đoán quát còn người là còn của. Nguyệt Anh, lên ngựa rời khỏi đây, đi cùng Khổng Minh hội họp. Kẻ đến này chắc chắn là Vương Cường trong truyền thuyết, chỉ có hắn mới có loại trận pháp, loại bản mệnh linh bảo sáo trang này. Uyển thành đã bị phá, ngàn vạn đại quân ở đây căn bản không phải đối thủ của mấy ngàn vạn tinh nhuệ địch quân ngoài thành. Lúc này không thừa cơ trốn đi, ở lại chỉ có đường chết. Hoàng Thừa Ngạn đương nhiên không ngốc như vậy, lúc này mượn nhờ nữ nhi Hoàng Nguyệt Anh nắm trong tay bản mệnh linh bảo trận đồ, vẫn có thể chạy thoát. Một khi trần trừ dù chỉ một lát, đoán chừng muốn đi cũng không được. Hoàng Thừa Ngạn không quản những người xung quanh, cực tốc truyền âm. Hai cha con thừa cơ hội hóa thành hai đạo lưu quang, được thập tuyệt trận đồ Hoàng Nguyệt Anh triệu hồi cuốn lấy, nháy mắt biến mất ở chân trời xa. Để bảo mệnh, hai cha con thậm chí cùng nhau thiêu đốt một giọt bản mệnh tinh huyết. Không còn cách nào khác, đào mệnh quan trọng hơn tất cả. Người chạy cũng nhanh thật. Vương Cường cũng không ngờ vừa phá hộ thành đại trận, đối phương đã mượn uy năng của bản mệnh linh bảo, thừa dịp trận pháp tan vỡ mà không chút do dự bỏ chạy. 12 đều thiên thần sát trận này mạnh thì có mạnh, nhưng chỉ có thể phát huy một tiêu uy năng khi được thúc đẩy bằng pháp lực tứ tinh đỉnh phong, không cách nào ngăn cản tu luyện giả tứ tinh đỉnh phong có bản mệnh linh bảo toàn lực đào tẩu. Trước kia, hắn diệt sát loại tu luyện giả này đều nhờ Cửu Châu đỉnh cấm đoán hư không mới thuận lợi giết chết được. Khi 12 đều thiên thần sát trận phá hộ thành đại trận, bởi vì uy năng trận pháp quá mạnh, ngay cả hư không cũng bị bàn cổ hư ảnh chấn vỡ, tạo cơ hội sống sót thoáng qua cho đối phương. Giỏi nắm bắt cơ hội như vậy, đối phương chắc chắn là một đại sư trận pháp tứ tinh đỉnh phong. Gã này đến cùng là ai? Vương Cường thầm nghĩ, dù sao, đây là lần thứ hai có địch nhân thoát khỏi tay hắn. Lần đầu tiên gặp tình huống này là khi hắn vừa đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh, gặp Vương Doãn. Trận địa địch đã phá, công. Bàng Thống, người đã sớm hạ lệnh cho các tướng sĩ chuẩn bị xong, lập tức ra lệnh tổng tiến công. Hàng ngàn vạn tướng sĩ, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh thiên kiêu luyện thần cảnh, kết thành từng quân trận, đột nhập vào huyền thành đã mất phòng vệ trận pháp. Tòa thành Nam Dương quận mà Đồng Trác không cách nào công phá này, sau khi bị Viên Thuật chiếm cứ, lần đầu cao phá. Công tử, ngăn không được rồi. Vui liền kinh hãi khi thấy hộ thành đại trận bị phá, Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Nguyệt Anh bỏ thành mà chạy, rồi lại phát hiện đại quân nhà mình căn bản không ngăn được quân địch phá thành. Đặc biệt là địch quân dùng phương pháp phá trận bằng trận, sau khi phá hộ thành đại trận, trận địa địch ngoài thành vẫn còn đó. Địch nhân dùng thần thông trận pháp, công kích dai dẳng các tướng sĩ phe mình trong thành. Những quân địch áo đen hắc giáp như lang như hồ kia, thật sự không thể ngăn cản. Hoàng Thừa Ngạn, người thật vô sỉ. Viên Diệu tức giận đến run người. Nếu không phải Hoàng Thừa Ngạn thề son sắt đảm bảo rằng với linh bảo trận đồ truyền thừa của hoàng gia, thiên hạ không ai có thể phá được hộ thành đại trận Uyển Thành, thì làm sao hắn, Trường công tử Viên Thuật, lại đặt mình vào nguy hiểm như vậy? Nơi này chính là nơi hội tụ ba thành tinh binh mạnh nhất của Viên Thuật, còn có hàng ngàn vạn tinh nhuệ của danh gia vọng tộc. Bây giờ thì hay rồi, các tướng sĩ này cứ vậy mà bị chôn vùi ở Uyển Thành. Nhà hắn làm sao chịu nổi đả kích này? Một khi Uyển Thành thất thủ, toàn bộ Nam Dương quận sẽ rơi vào tay địch trong thời gian ngắn. Mất đi quận lớn Kinh Châu màu mỡ này, nội tình của Viên Thuật sẽ giảm gần một nửa. Sau này, lấy gì mà ngăn cản đại quân Vương Cường càn quét? Vốn dĩ Viên Thuật cùng danh gia vọng tộc đã bàn bạc liên minh, dùng chiến thuật du kích để ứng phó binh phong của Vương Cường, cố gắng trì hoãn thời gian, ép Vương Cường dừng bước khuếch trương. Đây là một kế hoạch rất khả thi. Bởi vì trên đại địa Hoa Hạ Cửu Châu, gần chín thành thổ địa là hoang dã nguyên thủy chưa khai phá. Một khi đại quân phe mình tàn lạc trong vô tận hoang dã, không từ thủ đoạn áp dụng chiến thuật du kích, chắc chắn có thể gây phiền toái cực lớn cho Vương Cường. Kết quả, lão già Hoàng Thừa Ngạn lại thề son sắt đảm bảo rằng hắn hoàn toàn chắc chắn giữ vững Uyển Thành. Nào ngờ chiến tranh mới bắt đầu, Uyển Thành đã bị địch nhân công phá, linh bảo trận đồ trong tay Hoàng Nguyệt Anh chút tác dụng cũng không có, liền bị địch nhân oanh phá. Hai, lúc trước Tào Tháo ở Cổn Châu đã chứng minh liên minh danh gia vọng tộc chỉ cản trở, ta còn không tin. Nhìn quân trận địch đang bay lượn đến, Viên Diệu nghiến răng nghiến lợi hận, đáng tiếc không có thuốc hối hận để uống, một khi thất bại chính là hủy diệt. Theo ta giết, Viên Diệu cũng kích phát tử trí, lẳng lặng nhìn về phía quân đoàn Hoàng Trung, giận quát một tiếng, dẫn đầu các tướng sĩ đã sẵn sàng phía sau xông lên. Hừ, không biết sống chết. Hoàng Trung tay cầm bản mệnh linh bảo Hậu Nghệ Cung, kéo căng một vòng, thi triển đại sát chiêu. Cửu thiên mặt trời lặn, liền thấy một đạo tiễn mang xích hồng sắc từ Hậu Nghệ Cung bắn ra, hóa thành chín mũi tên pháp lực dài ngắn mấy chục trượng, vừa mới xuất hiện đã vượt qua thời gian, sau một khắc xuất hiện ở sau lưng Viên Diệu và trước mắt các tướng sĩ. Vút, oanh, đáng thương Viên Diệu, lúc này đã bị một tiễn đánh bay. Khi thân thể bay ngược, ngay cả đại đao tứ tinh cực phẩm trên tay và cương khí vòng bảo hộ cũng bị đánh nát tại chỗ. Tuy nhiên, điều này cũng giúp hắn triệt tiêu lực trùng kích của mũi tên, tạm thời bảo toàn mạng nhỏ. Các tướng sĩ sau lưng hắn không có vận may như vậy. Tám mũi tên to lớn còn lại rơi vào bên trong quân trận, lập tức thanh không địa vực hơn trăm trượng. Đây còn chưa phải là chiến quả lớn nhất. Chiến quả lớn nhất là quân trận các tướng sĩ Viên Thuật phía sau bị đánh sụp. Mất đi sự bảo hộ của quân sự, đối mặt với đạo sát trận của địch quân, còn sức phản kháng gì nữa? Lại đến, Hoàng Trung lập công trong tay, Hậu Nghệ Cung không ngừng, tiếp tục bắn ra chín đạo tiễn mang không thể địch nổi, lại một lần nữa thanh không một mảnh địa vực trăm trượng. Không muốn mà. Lần này, Viên Diệu không còn may mắn, bị một tiễn oanh sát thành mảnh vụn ngay tại chỗ. Uy năng của Hậu Nghệ Cung thật không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thần hồn của Viên Diệu cũng bị bốc hơi không còn. Người có lý tưởng xa vời và tiền đồ tươi sáng, dã tâm còn chưa bắt đầu đã ngã xuống trong Uyển Thành, than ôi. Đại công tử, vui liền nhìn thấy cảnh tượng đó, mắt muốn rách ra, chảy cả huyết lệ, đau đớn kêu thành tiếng. Hắn mang ơn lớn của chúa công, nhận trọng thác của chúa công, phát thệ bảo vệ an toàn cho đại công tử. Kết quả trơ mắt nhìn đại công tử bị địch nhân oanh sát bằng một tiễn, ngay cả cho tàn cũng không còn, sao có thể không đau lòng. Ta liều mạng với ngươi. Vui liền tự biết không phải đối thủ, lập tức thiêu đốt toàn bộ bản mệnh tinh huyết, bay vút về phía Hoàng Trung. Muốn tự bảo? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hoàng Trung thân kinh bách chiến, đã quen với chiêu này trong hàng ngàn trận đại chiến. Xạ nhật, lấy. Hắn khẽ động thần niệm, dương cung bắn tên, thi triển tuyệt sát kỹ tự mang của bản mệnh linh bảo, xạ nhật. Đây chính là siêu cấp đại sát chiêu có thể bắn rơi kim ô thần thú trên trời. Dù tu vi hiện tại của Hoàng Trung không thể phát huy một phần vạn uy năng của đại sát chiêu, nhưng cũng không phải một Vui Liền có thể chống đỡ được. Phụt, mũi tên lóe lên, sau một khắc xuyên qua Vui Liền, đồng thời sóng trùng kích cực lớn bắn Vui Liền lên cao trăm trượng, ầm vang nổ tung. Tiễn mang nóng bỏng lập tức bùng nổ, tính cả xương máu và thần hồn của Vui Liền đều tiêu trừ không còn. Hoàng Trung là cao thủ trong quân đội mạnh nhất của Vương Cường, chỉ sau Lữ Bố và Già Hồ, xếp hạng còn cao hơn Quách Gia sau khi thu được bản mệnh linh bảo. Không ít kẻ mạnh hơn cả thiên tài, đều bị Hoàng Trung dùng chiêu thức tương tự tiêu diệt, huống chi chỉ là một đám quân ô hợp. Giống như đại chiến Bành Thành vừa kết thúc, quân đồn trú Uyển Thành mất đi tướng lĩnh chỉ huy, dưới sự hỗ trợ của siêu cấp sát trận do Vương Cường và Bố Siêu điều khiển, cũng không còn sức chống cự. Nhất là bàn cổ hư ảnh vẫn hoành hành trên thành trì, thân thể cao tới ngàn trượng, tay cầm lưỡi búa lớn dài hàng trăm trượng, vung xuống những khu vực tập trung đông quân địch, nhanh chóng quét sạch một vùng lớn. Chiến trường nhanh chóng nghiêng về một bên, từng khu vực trong thành lần lượt rơi vào tay đại quân của Vương Cường. Trong Uyển Thành này, lại có nhiều danh gia vọng tộc sinh sống đến vậy sao? Vương Cường vừa thao túng đại trận phát động thần thông công kích, vừa dùng thần niệm khổng lồ điều tra các khu vực trong thành, nhanh chóng phát hiện sự khác thường của Uyển Thành. Truyền lệnh xuống, các tướng sĩ trong lúc giết địch, phải tiến hành thanh lý toàn diện các danh gia vọng tộc trong thành. Hắn quay đầu về phía lính liên lạc bên cạnh, hạ lệnh, diệt cỏ tận gốc, không được nương tay. Vì sự an ổn lâu dài sau này, hắn không thể không làm như vậy. Nếu Đại Hán Vương Triều đã mục ruỗng, nhất định phải lật đổ hoàn toàn. Bất kỳ sự nương tay nào cũng sẽ để lại tai họa ngầm lớn trong tương lai. Mặc dù sau này trên mảnh đất Cửu Châu này vẫn sẽ xuất hiện vô số danh gia vọng tộc mới, nhưng đó lại là chuyện khác. Với chế độ điều lệ nghiêm khắc trong tương lai, cùng với sự trấn áp của mình, xã hội đại khái sẽ ổn định. Tuân lệnh, lính liên lạc lấy ra mấy đạo truyền tấn phù đặc định, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh của chúa công. Uyển Thành là một trong những hang ổ của thế lực Viên Thuật, hội tụ hàng vạn danh gia vọng tộc lớn nhỏ, đều là kẻ thù không đội trời chung với Vương Cường. Nhưng lần này, bọn họ phải hứng chịu tai họa ngập đầu. Dưới sự càn quét của các quân đoàn, họ nhanh chóng bị tiêu diệt. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng Uyển Thành, kéo dài khoảng 3 canh giờ mới kết thúc chiến đấu. Ha ha ha. Hoàng Trung cười lớn, tôi đã nói rồi, chỉ cần chúa công ra tay thì không có kẻ địch nào không giải quyết được. Vốn còn định thay đổi kế hoạch, vòng qua Uyển Thành, giờ thì không cần vẽ vời thêm chuyện nữa. Kế hoạch đã định ra gần như hoàn hảo, không cần phải thay đổi nửa điểm. Giải quyết xong những kẻ địch khó nhằn trong Uyển Thành, không chỉ Hoàng Trung mà các tướng sĩ đều vui vẻ khôn nguôi, chút được một bụng oán khí. Trước đó bị Uyển Thành chặn lại mấy ngày, ngàn vạn đại quân không thể tiến vào, khiến các tướng sĩ vô cùng bực bội. Thật ra, tình huống này cực kỳ hiếm thấy trong những năm chinh chiến vừa qua. Nhất là trong 2-3 năm gần đây, quân mình hễ chiến là thắng, dễ dàng đánh bại mọi đối thủ, nay lại phải hứng chịu một đòn cảnh cáo. Nếu không có chúa công thần kỳ, chiến lực vô song, thì đại chiến lần này sao có thể thống khoái đến vậy? Một khi bị các tướng sĩ của hai đạo quân còn lại xem thường, không chỉ mất mặt đơn giản mà còn tổn thất một lượng lớn quân công. Đây là điều mà các tướng sĩ không thể nào chấp nhận được. Hiện tại thì tốt rồi, chúa công kịp thời tiếp viện, một trận chiến thành công, giải quyết được mối phiền toái cực lớn là Uyển Thành, còn dọn sạch gần như mọi chướng ngại cho việc đánh chiếm Nam Dương quận tiếp theo. Thế lực Viên Thuật chỉ còn lại bản bộ Dự Châu và một phần Dương Châu, hiện đang bị đại quân của hai lộ quân khác công phạt, căn bản không thể rút quân đến giúp đỡ Nam Dương quận. Chúa công, ngài không cùng chúng ta cùng nhau sao? Bàng Thống sắp xếp xong công việc, lách mình đến trước mặt Vương Cường, hồi báo quân tình rồi hỏi. Không được. Vương Cường lắc đầu, giải thích cuộc tiến quân xuống phía Nam còn lại, nếu không phải tình huống thực sự cần thiết, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Chiến đấu tiếp theo là thao trường thực chiến tốt nhất để luyện binh. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể rèn luyện ra những đội quân tinh nhuệ, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Hắn nói ra dự định tiếp theo của mình, trước tiên ta sẽ cùng chiến trường Dự Châu và mật nhân tụ hợp, sau đó tìm ra và tiêu diệt kẻ vừa mới đào tẩu, phế bỏ át chủ bài của Viên Thuật. Hôm nay hắn lần đầu tiên thấy loại địch nhân có lá bài tẩy thần bí này, chẳng những có thể áp chế hoàn toàn mấy trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, mà còn có bản lĩnh trốn thoát thành công ngay dưới mí mắt mình. Không hề nghi ngờ, điều này sẽ gây ra mối đe dọa không nhỏ cho phe mình, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Hơn nữa, Vương Cường đoán rằng, liên minh giữa thế lực Viên Thuật và các danh gia vọng tộc kia, lá bài tẩy không chỉ có vậy. Giống như hộ thành đại trận của Uyển Thành vừa bị mình công phá, không phải là không mạnh, mà là lá bài tẩy của mình quá lợi hại. Ít nhất, ngay cả Lữ Bố cũng khó có thể công phá loại trận pháp thần kỳ này vì tu vi hạn chế. Vương Cường lại gọi Hoàng Trung và những người khác đến, dặn dò vài câu rồi dùng truyền tấn phù đặc định liên hệ với hai đạo quân còn lại để hỏi ý kiến, sau đó tiến vào truyền tống trận vừa được sửa chữa hoàn thiện, hướng về phía mục tiêu truyền tống rời đi. Lão tiên sinh, ông. Tại thành Bình Dư, Nhữ Nam quận, Viên Thuật ngạc nhiên nhìn Hoàng Thừa Ngạn và cha con Hoàng Nguyệt Anh vừa lách mình tiến vào phòng nghị sự của phủ thành chủ, khẽ nhếch miệng. Hoàng Thừa Ngạn, người luôn hào hoa phong nhã, lạnh nhạt ngạo nghễ, giờ sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không còn chút phong độ nào. Nhạc phụ. Gia Cát Lượng ngồi ở vị trí thứ hai, vội đứng dậy, khẽ nhúc nhích rồi đi tới trước mặt vị hôn thê Hoàng Nguyệt Anh, nghiêng đầu hỏi Hoàng Thừa Ngạn. Ai? Hoàng Thừa Ngạn chán nản nói, Uyển Thành vốn vững như Thái Sơn, lại bị Vương Cường đích thân đến, phá tan hộ thành đại trận do ta và Nguyệt Anh liên hợp bố trí điều khiển. Trong lời đồn, Vương Cường có một bộ linh bảo trận kỳ siêu cấp, hiện tại thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải ta và Nguyệt Anh phản ứng nhanh, e là đã bỏ mạng rồi. Di chứng của việc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết để chạy trốn đã phát tác, mặt ông ta không còn chút máu, thổn thức không thôi. Đến tận bây giờ, ông ta vẫn không thể tin được rằng hộ thành đại trận do cha con ông mượn nhờ uy năng của thập tuyệt trận đồ lại bị Vương Cường chém diệt trong một kích. Sự đả kích này quá lớn, lớn đến mức không thể thừa nhận. Lão tiên sinh, Uyển Thành hiện tại thế nào rồi? Viên Thuật lách mình đến gần, ý thức được có chuyện chẳng lành, vội vàng hỏi. Không cần đoán nữa, Uyển Thành xong rồi. Bộ linh bảo trận kỳ bản mệnh của Vương Cường kia thật sự quá mạnh, ta không phải là đối thủ của nó trong một hiệp. Hoàng Thừa Ngạn không hề che giấu, nói rõ sự thật. Bởi vì Uyển Thành đã bị Vương Cường công chiếm, không thể truyền tin tức từ ngoài thành vào, nên Viên Thuật đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức về Viên Diệu và những người khác đã vong mạng. Cái gì? Viên Thuật bị tin dữ kinh thiên này làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Uyển Thành, nơi được mệnh danh là có lực phòng ngự mạnh nhất của phe mình, lại bị Vương Cường đánh hạ trong một trận chiến, thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Hoàng Thừa Ngạn, Diệu Nhi đâu? Viên Tuật nhìn cha con Hoàng Thừa Ngạn với vẻ chật vật, chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi, vội vã hỏi. Viên Diệu là con trai cả của hắn, cũng là người kiệt xuất nhất trong đám con cháu Viên gia. Để bồi dưỡng nó, hắn đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Chúa công, Uyển Thành đã thất thủ, chắc hẳn đại công tử lành ít dữ nhiều. Hoàng Thừa Ngạn vốn rất thông minh, thấy Viên Tuật đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì về Uyển Thành, ông ta đoán ngay được kết cục của Viên Diệu và quân phòng thủ Uyển Thành sau khi hộ thành đại trận bị phá. Từ khi trốn khỏi Uyển Thành đến nay đã hơn một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Viên Thuật lại không nhận được bất cứ tin tức gì từ Uyển Thành, chắc hẳn Vương Cường đã chiếm được nơi đó. Hoàng Thừa Ngạn đương nhiên sẽ không nói rằng chính mình đã thừa cơ hư không phá toái, mang theo con gái chạy trốn ngay khi thành bị phá. Dù sao cũng không có chứng cứ, cũng không cần lo lắng Viên Thuật sẽ trả thù. Việc Uyển Thành, thậm chí cả quận Nam Dương chắc chắn sẽ rơi vào tay quân đội của Vương Cường, có thể nói Viên Thuật đã thua chắc. Nếu không phải muốn giữ thể diện cho Hoàng gia, có lẽ Hoàng Thừa Ngạn đã dẫn đầu Hoàng gia lần nữa bỏ trốn rồi. Ngay cả thập tuyệt trận đồ cũng không thể ngăn cản Vương Cường tiến công, ông ta đã mất hết lòng tin vào liên minh danh gia vọng tộc phản kháng Vương Cường. Lành ít dữ nhiều. Viên Thuật nghe xong, ngẩn người ra một chút, ánh mắt âm trầm nhìn Hoàng Thừa Ngạn. Thế nhưng, con trai cả của mình cùng hàng vạn quân tinh nhuệ lành ít dữ nhiều, phần lớn đã bị tiêu diệt, vậy mà chủ tướng Viên Thuật và Vui thì vẫn lạc, ngược lại lão già Hoàng Thừa Ngạn lại có thể trốn thoát. Hoàng Nguyệt Anh còn là người chủ trì trận pháp, nếu không có gian dối trong đó mới là lạ. Nhưng mà, thế lực của Hoàng gia ngày nay không hề nhỏ. Nhất là Gia Cát Lượng được xưng là Ngọa Long, sắp trở thành con rể hoàng gia, lại được mình mời về làm quân sư. Phốc, Viên Thuật càng nghĩ càng tức giận, nhưng không tiện nổi giận, sắc mặt đỏ lên, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Hắn tức đến ói máu. Chúa công, trong phòng nghị sự phủ thành chủ, lập tức đại loạn. Viên Thuật rõ như ban ngày rằng danh gia vọng tộc chính là hy vọng cuối cùng, một khi xảy ra chuyện, tai họa ập đến không chỉ riêng Viên gia, mà cả thiên hạ danh gia vọng tộc đều sẽ sụp đổ. Chính vì Viên Thuật liên lụy quá lớn, nên việc hắn thổ huyết hôn mê khiến đám người khiếp sợ cũng không có gì lạ. Nguyệt Anh, đi mau. Sắc mặt Hoàng Thừa Ngạn tối sầm lại, ông ta nói nhỏ với con gái. Viên Thuật có tiềm lực khí vận, một khi muốn trả thù ông ta và Hoàng gia, sẽ rất khó đối phó. Tóm lại, Hoàng gia cũng chỉ là một danh gia vọng tộc hàng đầu ở Kinh Châu mà thôi. Còn Viên Thuật lúc này lại đại diện cho hàng vạn danh gia vọng tộc, nếu ra lệnh tấn công, Hoàng gia làm sao chịu nổi. Nếu tránh mặt Viên Thuật một thời gian, đợi hắn tỉnh táo lại thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, khả năng hòa giải là rất lớn. Hoàng Thừa Ngạn biết rõ, cái chết của Viên Diệu chưa phải là chuyện lớn. Việc Uyển Thành bị tiêu diệt mất hàng vạn quân tinh nhuệ mới là nỗi đau không thể vãn hồi. Không chỉ Viên Thuật tức giận mà còn có các danh gia vọng tộc khác cũng chịu tổn thất lớn. Cha, chúng ta đi, Khổng Minh thì sao? Hoàng Nguyệt Anh lặng lẽ theo Hoàng Thừa Ngạn rời khỏi phòng nghị sự, có chút lo lắng hỏi cha. Nàng và Gia Cát Lượng tuy chưa chính thức thành thân, nhưng đã đính hôn, chưa cắt gia và Hoàng gia còn đổi cả ngày sinh tháng đẻ. Nghiêm khắc mà nói, Hoàng Nguyệt Anh đã là người của Gia Cát gia. Không cần lo lắng. Hoàng Thừa Ngạn cáo già, vừa cùng con gái bước nhanh rời đi, vừa nói nhỏ, Khổng Minh túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh, tính là người thông minh nhất thiên hạ. Hơn nữa chưa cắt gia cũng là một đại thế gia lâu đời, nhân tài đông đúc, ba anh em chưa cắt đều nổi danh khắp thiên hạ, Viên Thuật dù tức giận đến đâu cũng không dám giận lây sang chưa cắt gia. Khổng Minh bây giờ là quân sư tướng quân của Viên Thuật, gánh vác trách nhiệm chặn đánh Vương Cường của thiên hạ danh gia vọng tộc, địa vị không hề thua kém Viên Thuật. Khổng Minh đại diện cho danh gia vọng tộc, có quyền phát ngôn rất lớn, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hoàng Thừa Ngạn luôn tính toán không bỏ sót, Hoàng Nguyệt Anh cũng là một người cực kỳ thông minh, nàng rất dễ dàng hiểu ra. Sau khi hai cha con lặng lẽ biến mất, Viên Thuật hồi tỉnh lại, ánh mắt thâm trầm, sát khí ngập tràn. Đau đớn giết ta mà. Hắn hận đến phát điên lên được. Nếu không phải lão thất phu Hoàng Thừa Ngạn thế thốt rằng trận pháp do cha con bọn họ bày ra, thiên hạ không ai có thể phá, thì đâu đến nỗi hắn dùng chiến thuật du kích đã dự tính từ lâu mà lại chịu tổn thất lớn như vậy. Trận chiến Uyển Thành này, không những con trai cả và ái tướng của hắn vẫn lạc, mà còn mất đi hơn 20 triệu quân, mà lại là loại tinh nhuệ nhất. Điều đáng tiếc hơn cả là việc mất quận Nam Dương, kéo theo hàng loạt hậu quả. Không hề nghi ngờ, Nam Dương sẽ không giữ được. Nghĩ đến đại quân Vương Cường đang tiến thẳng một mạch, Viên Thuật trong lòng có chút hoảng loạn. Chúa công, lúc này Trương Huân vội vàng đi tới, có chút bối rối bẩm báo, vừa nhận được nhiều tin tình báo, Uyển Thành đã bị đại quân Vương Cường chiếm từ hôm qua. Hiện tại, quân đội phía Tây do Hoàng Trung và Bàng Thống cầm đầu đang nhanh chóng lộ ra, nhờ vào pháp bảo trận kỳ truyền tống hoàn thiện của chúng, họ nhanh chóng chiếm các thành trấn ở quận Nam Dương. Không cần đến nửa tháng, toàn bộ quận Nam Dương sẽ rơi vào tay địch. Nguy cơ lớn nhất không phải đến từ quận Nam Dương, mà là từ Giả Hủ và Lữ Bố quân đoàn đang chia ba đường đánh vào Dự Châu. Lữ Bố quân đoàn đã chiếm được Trần Quốc và Nhữ Dương Thành. Bình phòng đang tiến gần Bình Dư, cách 6.000 dặm. Nếu chúng ta không thể ngăn cản, nhiều nhất nửa tháng sau, Lữ Bố và Giả Hủ quân đoàn sẽ đến dưới thành Bình Dư. Lữ Bố và Giả Hủ đều đã xác nhận có cường đại bản mệnh linh bảo mang theo, hơn nữa đều là đại sư trận pháp, càn quét một đường, không có bất kỳ thành trấn phòng ngự nào có thể ngăn cản công kích của họ. Với ưu thế trận pháp của họ, nếu quân đội các nơi không rút lui trước khi họ vây thành, thì ngay cả việc rút lui cũng là hy vọng xa vời. Trương Huân, với tư cách là cậu ruột và đại tướng thân tín của Viên Tuật, trong lời nói tràn đầy lo lắng và không cam tâm. Khổng Minh, chúng ta phải làm sao? Viên Tuật hoảng loạn nhưng không mất bình tĩnh, nhìn Gia Cát Lượng bên cạnh, kiên nhẫn hỏi. Sau vài tháng tiếp xúc, hắn đã hiểu rõ Gia Cát Lượng yêu nghiệt đến mức nào. Danh xưng Ngọa Long không phải hữu danh vô thực, mà là danh phù kỳ thực. Chúa công, vì Vương Cường gây loạn, tạo nên đại liên minh danh gia vọng tộc, bao gồm Gia Cát Lượng và Chư Cát Gia, nên họ chỉ có thể lựa chọn Viên Tuật để phó tá và đã nhận hắn làm chúa công. Thắng lợi nhất thời không phải là thắng lợi cuối cùng. Gia Cát Lượng không hề hoang mang, tay đong đưa chiếc quạt lông bảy màu, bình tĩnh nói, nội tình của thiên hạ danh gia vọng tộc chúng ta đều đã bộc lộ ra hết, đâu dễ dàng bị Vương Cường đánh bại như vậy. Hắn nói vậy không phải là khoác lác, mà là sự thật. Không nói đến ai khác, bản thân Gia Cát Lượng hắn chính là con của khí vận, nội tình phi phàm. Trong tay anh cầm một chiếc quạt lông bảy màu, chính là một kiện bảo bối siêu cấp có lai lịch lớn, Ngũ Hòa Thất Cầm Phiến. Mặc dù đây chỉ là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng nó lại có uy danh hiển hách trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, sức công kích của nó còn vượt qua phần lớn tiên thiên linh bảo. Nó được luyện chế từ lông đuôi bản mệnh của 7 loại thần thú phi cầm tiên thiên, trong truyền thuyết do chính thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn của bản nguyên đại thế giới tự tay luyện chế, uy năng ngập trời. Ước chừng chỉ có tiên thiên cực phẩm linh bảo cùng tiên thiên chí bảo, hậu thiên chí bảo và một số ít bảo bối khác mới có thể áp chế được nó. Thế nhưng, át chủ bài của Gia Cát Lượng không chỉ có như vậy. Không biết có phải do quy tắc vận chuyển bổn nguyên thiên địa cần sự cân bằng hay không, mà Gia Cát Lượng mới đây lại có một lần kỳ ngộ, thu được một món siêu cấp bảo bối, lò bát quái tiên thiên. Nhờ vào món tiên thiên cực phẩm linh bảo tự động nhận chủ này, Gia Cát Lượng có thể nhất niệm thành trận, bố trí ra một tòa tiên thiên bát quái trận. Có lò bát quái tiên thiên trấn áp thôi động, uy lực của tiên thiên bát quái trận này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Là quan môn đệ tử của Thủy Kính Tiên Sinh, anh và Vương Cường có thù không đội trời chung. Cho nên, Viên Thuật không cần lo lắng Gia Cát Lượng sẽ hai mặt phản bội mình. Điểm này có thể thấy được từ việc gia tộc Chư Cát đã di chuyển đến Bình Dư, Nhữ Nam Quận. Tuy nhiên, xét thấy Vương Cường binh phong quá mạnh, cố thủ cô thành không phải là phương pháp ứng phó tốt nhất. Chúa công, Gia Cát Lượng nhìn Viên Thuật, đề nghị, chúng ta có thể khởi động toàn diện chiến pháp du kích mà trước đó đã nghị định. Đương nhiên, Bình Dư và Thọ Xuân, hai tòa quận thành này, không thể từ bỏ, chúng ta cũng có lòng tin giữ vững. Ngoài hai tòa quận thành này, các thành trấn còn lại có thể toàn diện từ bỏ, để đại quân của Vương Cường chiếm lĩnh. Cứ như vậy, chúng ta có thể đổi bị động thành chủ động, tiêu trừ ưu thế của tứ tinh pháp bảo trận kỳ của Vương Cường, đổi thủ thành công, áp dụng chiến thuật quấy rối toàn diện đối với các lộ đại quân của Vương Cường, không ngừng từng bước xâm chiếm, ăn mòn binh lực của hắn. Sau này, chúng ta muốn đánh thì đánh, không đánh thì đi, chỉ cần không triển khai đại chiến chính diện với Vương Cường là được. Như vậy, chúng ta sẽ thuận lợi biến trận chiến này thành đánh lâu dài, đến lúc đó bên nhức đầu sẽ lại là Vương Cường. Anh không hổ là mưu sĩ yêu nghiệt hình thiên kiêu, xuất thủ chính là tuyệt sát. Chỉ cần cùng Vương Cường lẫn nhau tiêu hao, kéo dài thời gian hết mức, Vương Cường khẳng định sẽ không chịu nổi. Mà nếu bỏ qua chiến thuật cố thủ, đại quân của Viên Thuật và liên minh danh gia vọng tộc có thể tùy ý công kích bất kỳ thành trấn nào của Vương Cường, khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Đợi đến khi Đồng Trác và Lưu Bị rảnh tay, chủ động phát động công kích vào Vương Cường, chiến cuộc tương lai sẽ trở nên khó đoán. Thật độc mưu, Gia Cát Lượng này quá âm độc. Loại chiến thuật này tuy không quang minh chính đại, nhưng lại hữu hiệu nhất. Làm như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ thành chó nhà có tang? Cái này không được. Đúng đúng, loại chiến thuật này tuy âm độc hữu hiệu, nhưng chúng ta lại mất đi địa bàn cố định, khác gì giặc cỏ khăn vàng. Như vậy, căn cơ quyền thế của những thế gia chúng ta ở đâu? Gia Cát Lượng vừa dứt lời, hiện trường náo động, cái gì cũng nói. Trong đó, số người phản đối nhiều hơn rất nhiều so với số người tán đồng. Từ bỏ toàn diện gia tộc trụ sở cùng các thành trấn trang bảo, như vậy danh gia vọng tộc còn là danh gia vọng tộc sao? Đã không có địa bàn cố định, danh gia vọng tộc khác gì giặc cỏ. Điều này khiến các danh gia vọng tộc từ trước đến nay cho rằng mình hơn người một bậc, làm sao chịu nổi. Ta mặc kệ người khác, gia tộc bọn ta nhất định phải ở lại Bình Dư Thành và Thọ Xuân Thành. Gia tộc bọn ta cũng vậy. Làm giặc cỏ, tuyệt đối không thể. Chỉ bằng cùng Vương Cường liều mạng, như vậy còn lưu loát hơn. Chiến thuật du kích gì đó, càng nghĩ càng không đáng tin. Mặc dù đây là thuật đã được thương nghị là hiếu chiến nhất, nhưng sự đáo lâm đầu lại không được đại bộ phận danh gia vọng tộc chấp nhận. Nhất là những thế gia đình cấp kia, quả thực đang nhảy dựng lên. Từ bỏ tuyệt đại bộ phận thành trấn, tương đương với bỏ qua phần lớn nội tình của danh gia vọng tộc, trên khí thế tiên thiên, liền yếu kém hơn người một bậc. Loại chiến thuật tự cắt thịt này, rất khó để các thế gia quyền thế này chấp nhận. Cái này, Viên Tuật cảm thấy thập phần đau đầu, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Khỏi cần phải nói, nếu để Viên gia từ bỏ toàn diện tất cả địa bàn cố hữu, lắc mình biến hóa thành giặc cỏ, ông cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Thứ mình không muốn, đừng gây ra cho người khác. là danh gia vọng tộc truyền thừa vạn năm, ai cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Các ngươi, ai? Gia Cát Lượng cũng không ngờ rằng kế sách lấy lui làm tiến ban đầu, khi đến thời điểm quyết định, lại gặp phải sự phản đối của phần lớn danh gia vọng tộc. Bọn gia hỏa này, không chịu suy nghĩ kỹ, nếu cứ cứng đối cứng với Vương Cường, tỷ lệ thất bại lớn đến mức nào. Anh thì có lòng tin thuyết phục chưa cắt ra chia thành tốp nhỏ bắt đầu ẩn cư, nhưng lại không thể thuyết phục hàng vạn danh gia vọng tộc. Cũng phải, nếu áp dụng chiến thuật du kích, mất đi hang ổ thì danh gia vọng tộc còn là danh gia vọng tộc sao? Đề nghị của ta đã đưa ra, muốn quyết định thế nào là tùy các ngươi, ta cũng không còn gì để nói. Dù Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, hiện tại cũng thập phần đau đầu. Trong phòng nghị sự, mọi người tranh cãi, một nháy mắt trở nên hỗn loạn. Gia Cát Lượng nghe mà tâm phiền ý loạn, liếc mắt ra hiệu với huynh trưởng Chư Cát Cần, có chút bực mình ra khỏi phòng nghị sự. Huynh trưởng, bọn gia hỏa này cũng không chịu nghĩ xem, ngoài cách này ra, còn có biện pháp nào để đối phó Vương Cường. Một mưu kế vốn rất tốt, bây giờ lại bị tuyệt đại bộ phận người phản đối, Gia Cát Lượng không biết phải nói gì cho phải. Thời gian là vàng bạc, nhất là trong tình huống nguy cấp hôm nay, dù chỉ kéo dài một ngày cũng là lãng phí sinh mệnh. Khổng Minh, lấy lui làm tiến là không sai. Chư Cát Cần lắc đầu nói, nhưng việc biến từ một danh gia vọng tộc cao cao tại thượng thành một lũ giặc cỏ, sẽ khiến cho những danh gia vọng tộc sống trong nhung lụa này bị phá vỡ tinh thần, tín ngưỡng sụp đổ. Nói về lão luyện thành thục, Chư Cát Cần còn hơn Gia Cát Lượng một chút. Kế là kế hay, nhưng lại không thích hợp với thiên hạ danh gia vọng tộc. Việc không được đám người chấp nhận cũng là tất nhiên. Trong lòng danh gia vọng tộc, có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Một khi bọn họ làm theo kế hoạch, toàn diện bỏ qua gia tộc trụ sở và hang ổ, so với giết họ còn quá đáng hơn. Thế nhưng, Gia Cát Lượng mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, đây là phương pháp tốt nhất duy nhất có thể đối phó Vương Cường trong thế cục hiện nay. Không làm như vậy, dù cho nội tình của thiên hạ danh gia vọng tộc toàn gia, có thể đánh bại Vương Cường sao? Trong thực lực tuyệt đối chênh lệch, dù Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, cũng không nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào khác. Thế giới của người tu luyện, cuối cùng vẫn phải xem thực lực cứng. Không có đủ tu vi cảnh giới cùng thần thông pháp bảo lợi hại, muốn lật bàn chỉ là một trò cười. Quân sư, một thân ảnh từ ngoài phủ thành chủ bay đến, sắc mặt vui mừng, đối với Gia Cát Lượng báo cáo, thủ hạ của Tào Tháo, mưu sĩ Hy Chí Tài, vừa đến Bình Dư Thành. Hắn nói là thừa lệnh của Tào Tháo, đến đây hiệp thương liên minh một chuyện. Quả nhiên như quân sư sở liệu, Tào Tháo bây giờ là ngồi không yên. Lý Phong một mặt khâm phục nhìn Gia Cát Lượng, đối với hắn liệu sự như thần cảm thấy chấn kinh. Trước quân sư mấy ngày này cũng đã nói, Tào Tháo xa không phải Viên Thiệu có thể so sánh. Một khi Vương Cường toàn diện khởi động đối với Dự Châu công phạt, Tào Tháo liền không thể không để ý, nhìn Viên Thuật bị diệt. Mà bây giờ Lữ Bố và Già Hủ dẫn đại quân hùng hổ dọa người, thế như phá trúc xâm chiếm Dự Châu, nóng nảy không chỉ là Viên Thuật mà thôi. Quân sư còn nói qua, nếu Dự Châu có sai lầm, Tào Tháo chiếm cứ tại Phái Quốc, tất sẽ thành cá trong chậu, lại cũng không có bất luận cái gì sinh cơ cùng đường lui. Cho nên, mặc dù Song Hùng không thể cùng tồn tại, Viên Thuật cùng Tào Tháo vốn là đối đầu, nhưng nhân dịp này trong lúc nguy cấp, song phương nhất định phải tạm thời chung sức hợp tác mới được. Hôm nay Hy Chí Tài đến, liền xác nhận lời Gia Cát Lượng. Quân sư, thủ hạ của Tào Tháo, thiên kiêu tướng lĩnh và mưu sĩ rất nhiều, mặc dù ở nhân lực, tài nguyên kém xa bên ta, nhưng lại cùng chúng ta có cực đại bổ sung. Lý Phong lập tức nói, Lương Cương tướng quân đang tiếp đãi Hy Chí Tài, ta sẽ bẩm báo chúa công trước. Gia Cát Lượng gật đầu nói, vậy ngươi đi nhanh đi. Hy Chí Tài đến, quân ta cùng Tào Tháo liên minh, đã không có gì ngoài ý muốn. Bây giờ Vương Cường mang đến áp lực quá lớn, Gia Cát Lượng đối với Viên Thuật và Tào Tháo liên minh, đương nhiên là vui vẻ nhìn việc này thành. Vậy ta đi trước. Lý Phong không chần chừ, lách mình hướng trong phủ thành chủ bay vút đi. Khổng Minh, chúng ta đánh thắng được Vương Cường à? Chưa Cát Cần thấy bóng lưng Lý Phong biến mất, vẻ lo lắng trên mặt vẫn còn, không có buông lỏng chút nào. Thực lực của Tào Tháo là không tệ, nhưng uy danh của Vương Cường quá lớn, cho tới nay, chưa từng bại một lần, thật sự là làm người ta không thể không lo lắng. Ai? Gia Cát Lượng có lòng tin với bản lĩnh của mình, nhưng với Vương Cường hùng hổ dọa người kia, lại không có nhiều niềm tin. Không có cách nào, Viên Thiệu, Lưu Trương, Công Tôn Toản, Trương Lỗ bao gồm việc nhanh chóng hủy diệt, đủ để chứng minh Vương Cường cường đại. Cố gắng hết sức thôi. Gia Cát Lượng trong miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu ta không phải quan môn đệ tử của Thủy Kính Tiên Sinh, bị người trong thiên hạ coi là một mạch của Thủy Kính Tiên Sinh, chắc hẳn còn có xoay chuyển. Đáng tiếc, ta nhất định phải cùng Vương Cường thế bất lưỡng lập. Gia Cát Lượng vừa là quan môn đệ tử của Thủy Kính Tiên Sinh, lại mang thân phận của Chư Cát gia tộc, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Vương Cường kia không biết từ đâu xuất hiện, làm sao lại ngay từ đầu đã có cừu hận lớn như vậy với thiên hạ danh gia vọng tộc. Hơn nữa còn không thể điều hòa. Lại thêm, gia hỏa này tốc độ lớn mạnh vượt quá tưởng tượng, mượn việc tiêu diệt đại lượng hồ nhân tộc, trong vòng 10 năm đã trở thành thế lực mạnh nhất thiên hạ. Mặc dù Gia Cát Lượng khí vận kinh người, thân mang hai kiện bản mệnh linh bảo cường đại, lại là một gã toàn tài thiên kiêu, nhưng thật sự đối đầu với Vương Cường, trên thực tế phần thắng đoán chừng không lớn. Cùng Vương Cường, hắn sẽ không cho rằng trong thiên hạ Cửu Châu, chỉ có một mình mới có thể thu được kinh thiên kỳ ngộ. Trong truyền ngôn về vợ chồng Vương Cường, còn có Lữ Bố, Giả Hủ chờ thiên kiêu, đều có bản mệnh linh bảo và thần thông pháp thuật cực mạnh. Nói thật, nếu không phải trời sinh đã cùng Vương Cường thế bất lưỡng lập, Gia Cát Lượng dự định đầu nhập Vương Cường. Dù sao hắn cũng không có tiềm long khí vận. Với nhãn lực của Gia Cát Lượng, làm sao không nhìn ra, thiên hạ hôm nay cái bẫy càng ngày càng sáng tỏ. Vương Cường cuối cùng đóng đô tỷ lệ cực lớn, thậm chí vượt qua hơn 90%. Đáng tiếc, Gia Cát Lượng lại lần nữa thầm thở dài một tiếng, trong mắt có rất nhiều không cam lòng. Hắn cũng không phải người tự coi nhẹ mình, năng lực của hắn có lòng tin cực lớn, Vương Cường à. Hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Hiện tại liên minh với Tào Tháo, thêm vào nội tình của thiên hạ danh gia vọng tộc, chưa chắc đã thua. Sau đó, không có gì ngoài ý muốn, Viên Thuật sốt ruột, rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị liên minh với Tào Tháo. Đương nhiên, tờ điều ước kia, tương lai nhất định phải xé bỏ. Có thể đạt thành lần hợp tác toàn diện này, chẳng qua là bởi vì Vương Cường đang hùng hổ dọa người mà thôi. Một khi nguy cơ giải trừ, hoặc thời cuộc phát sinh biến hóa, song phương đều sẽ trở mặt tương hướng, không đội trời chung. Văn Nhược, Gia Cát Lượng đề ra chiến thuật du kích, tiến hành quấy rối đối với thế lực bốn phía của Vương Cường, người nghĩ sao? Tương Huyện, quận thành phái quốc, Tào Tháo vừa nghe Hí Chí Tài báo cáo, ánh mắt âm trầm nhìn Tuân Úc, từ chối cho ý kiến hỏi. Mưu lược hình thiên kiêu dưới trướng hắn, Tuân Úc là người toàn diện nhất. Tuân Du cùng Hí Chí Tài nghiêng về quân lược, mà Tuân Úc hầu như không có bất kỳ nhược điểm nào. Có thể thực hiện, Tuân Úc lạnh nhạt gật đầu. Từ sau khi thần quân Tuân Thục bị Lữ Bố tự tay đánh chết, huynh đệ Tuân Úc, Tuân Du gần như biến thành người khác, từ đó về sau trên mặt không còn thấy nụ cười. Thần quân Tuân Thục vẫn lạc trong một trận chiến, bị giết chết không chỉ có Tuân Thục, còn có gần nửa số thiên kiêu và tinh nhuệ tộc binh của Tuân gia. Vốn là danh gia vọng tộc hàng đầu, thực lực và nội tình của Tuân gia sụt giảm, biến thành một đại thế gia. Là dê đầu đàn của thiên hạ danh gia vọng tộc, lực ảnh hưởng giảm xuống trên phạm vi lớn. Bao gồm Tuân Úc, Tuân Du ở bên trong, Tuân gia đã có thù không đội trời chung với thế lực Vương Cường, là loại quan hệ nhất định phải có một bên diệt vong. Cho nên, Gia Cát Lượng đề ra chiến thuật du kích, mặc dù sẽ khiến danh gia vọng tộc chấp hành kế hoạch này, đều diễn biến thành từng đạo giặc cỏ, không từ thủ đoạn đối với địa vực mà Vương Cường chiếm cứ, khởi xướng lần lượt tập kích. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là chiến thuật này của Gia Cát Lượng không tốt. Vứt bỏ mặt mũi danh gia vọng tộc, đây không thể nghi ngờ là một chiến lược chiến thuật cực tốt, nhất định sẽ gây ra phiền toái cực lớn cho Vương Cường, thậm chí là sứt đầu mẻ trán. Đối với một lòng muốn báo thù Tuân Úc mà nói, không có thủ đoạn nào tốt hơn như vậy. Thế nhưng là, Chí Tài nói, thủ hạ của Viên Thuật, phần lớn danh gia vọng tộc đều không tán thành kế hoạch hành động này. Tào Tháo lắc đầu, lông mày hơi nhíu, cảm thấy có chút khó chịu, ước chừng 90% danh gia vọng tộc đều không đồng ý áp dụng kế hoạch này. Cứ như vậy, vì nhân lực và vật tư có hạn, kế hoạch cực kỳ hữu hiệu này xa không có hiệu quả mạnh như tưởng tượng. Hắn tuy bị thiên hạ danh gia vọng tộc từ bỏ, nhưng vẫn có hùng tâm tráng trí, không nhận được đả kích chi mạng. Vốn là cục diện tốt, lại bị thiên hạ danh gia vọng tộc liên minh cản trở, kết quả trong trận chiến Cổn Châu thất bại thảm hại. Từ đó về sau, Tào Tháo có nhận thức riêng của mình, danh gia vọng tộc năm bè bảy mảng, làm âm mưu quỷ kế thì được, lại căn bản là không có cách đánh với đại quân tinh nhuệ một trận. Dù cho bọn họ liên hiệp thêm nhiều tộc binh, vật tư có giàu có đến đâu, cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn gây ra nhiều hậu quả bất lợi, hạn chế sự phát triển của chính mình. Vì lẽ đó, theo Tào Tháo, việc phe mình mất đi sự duy trì của danh gia vọng tộc, ngược lại là một chuyện tốt. Sau khi thu hết binh lực về phái quốc, sức chiến đấu của Tào Tháo trên thực tế không giảm mà còn tăng. Người ngoài không rõ, nhưng Tào Tháo lại cảm nhận sâu sắc điều này. Chỉ có điều vì Vương Cường hùng hổ dọa người, nên Tào Tháo không có nhiều thời gian để phát triển toàn lực. Chỉ 3 tháng sau trận chiến Cổn Châu, đại quân Vương Cường lại lần nữa tiến xuống phía nam, lần này là nhắm vào Viên Thuật. Thế nhưng, Tào Tháo hiện tại lại là láng giềng của Viên Thuật, chỉ còn lại một quận đất. Nếu như ngồi xem Viên Thuật bị tiêu diệt, thì chư hầu tiếp theo bị diệt chắc chắn là anh. Vậy nên, dù muốn hay không, anh cũng phải tham gia vào trận chiến này, sau đó mới có đường sống. Đúng vậy, chúa công. Hí Chí Tài ngắt lời, trong những danh gia vọng tộc cỡ nhỏ, còn tương đối dễ thuyết phục, nhưng những danh gia vọng tộc lớn hơn thì coi trọng địa bàn và vinh quang hơn cả sinh mệnh. Một khi mất đi thổ địa ổn định cùng tài nguyên dân số, tuyệt đại đa số bọn họ không thể chấp nhận được hiện thực này, huống chi chỉ vì trả thù Vương Cường mà phải đi làm giặc cỏ chạy trốn khắp nơi. Nếu không phải Vương Cường không chấp nhận họ quy hàng, đoán chừng có rất nhiều danh gia vọng tộc đã trở mặt tập thể. Hí Chí Tài vốn là hàn môn tử đệ, gia thế cũng sớm đã suy tàn. Mục đích chính của hắn khi đầu nhập Tào Thao là muốn phục hưng gia tộc. Đáng tiếc, tốc độ phát triển và khuếch trương của Vương Cường quá nhanh, khiến các lộ chư hầu và danh gia vọng tộc thiên hạ đều không kịp phản ứng. Chỉ trong vòng 1-2 năm, hắn đã tiêu diệt nhiều đường chư hầu, chiếm hơn nửa địa bàn Hoa Hạ Cửu Châu. Văn Nhược, Chí Tài, Công Đạt, các ngươi nói thử xem, nếu chúng ta cố thủ phái quốc, liệu có thể đỡ nổi sự xâm lăng của Vương Cường không? Tào Tháo hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi ý kiến Tả Hữu. Chúa công, mặc dù binh lực, nhân khẩu và vật tư của chúng ta về cơ bản đều thu về phái quốc, ngưng tụ thành một nắm đấm kiên cố. Tuân Úc đã có sẵn đáp án, không cần suy nghĩ nhiều nói, nhưng để ngăn cản sự xâm lăng của Vương Cường, về cơ bản là không thể. Theo dự tính của ta, có thể ngăn cản một đường chủ lực đại quân của Vương Cường đã là rất tốt rồi. Đây là còn nhờ có chủ công cung cấp tiên thiên linh dịch, tiếp tục bồi dưỡng được một ít cốt cán mang trước lệnh sách. Tào Tháo có bản mệnh linh bảo là tam phẩm công đức kim liên, mặc dù không nói cho mọi người tình hình thực tế, nhưng mỗi tháng anh cung cấp tiên thiên linh dịch, đều có thể bồi dưỡng được mấy tên luyện thần cảnh cao thủ. Thủ hạ của anh, chính là những tướng lĩnh thiên kiêu nòng cốt, đều đã biết được điều này. Mặc dù trong trận chiến Cồn Châu mấy tháng trước, bao gồm cả đại công tử Tào Ngang, các tướng lĩnh thiên kiêu đã tổn thất khoảng 3 phần, nhưng sau mấy tháng khôi phục, tổng sức chiến đấu của Tào quân cũng không giảm đi bao nhiêu. Thực lực hiện tại của Tào Thao so với Viên Thuật cũng không kém nhiều lắm. Chỉ là về nhân khẩu, địa bàn, tài nguyên thì không sánh bằng Viên Thuật. Về sức chiến đấu thật sự, hai bên đoán chừng là ngang nhau. Dù sao, Tào Thao có quá nhiều tướng lĩnh thiên kiêu kiệt xuất, trên có mưu sĩ thành đàn, dưới có mãnh tướng như mưa. Chúa công, chúng ta không có đủ trận pháp để chống lại Vương Cường, không có bất kỳ hộ thành đại trận nào có thể chống đỡ được công kích của đại quân Vương Cường. Hí Chí Tài lại nói, vốn dĩ chúng ta không có hy vọng thắng cuộc, nhưng chiến thuật du kích của Gia Cát Lượng lại cho chúng ta một con đường sống khác. Trong Hoa Hạ Cửu Châu, có hơn 9 phần địa phương là hoang dã không bóng người, bị vô số bầy yêu thú chiếm cứ. Những bầy yêu thú tụ tập kia thì không ai dám chọc vào, nhưng những chủng tộc yêu thú phân tán cư trú thì không gây ra uy hiếp chí mạng cho đại quân của chúng ta khi hành động bên ngoài. Chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc những bầy yêu thú cao cấp, thì đại quân của chúng ta khi hành động bên ngoài sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại còn có thể vừa chiến đấu với bầy yêu thú, vừa chiến đấu với thế lực của Vương Cường, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh mà nhanh chóng trưởng thành. Về mưu lược, Hí Chí Tài không hề thua kém bất kỳ mưu sĩ thiên kiêu nào hiện nay. Điểm này, ngay cả Già Hủ và Quách Gia cũng chỉ ngang hàng với hắn. Chúa công, nếu chúng ta áp dụng chiến thuật du kích này, nhất định phải chuẩn bị tốt những điều sau. Tuần Du âm trầm nói, đầu tiên, chúng ta phải tiến hành một cuộc tăng cường quân bị toàn diện. Tuyển nhận tân binh nhập doanh với số lượng lớn. Bởi vì sau khi chúng ta toàn diện rút lui khỏi các thành trấn ở phái quốc, những thành trấn này chắc chắn sẽ nhanh chóng rơi vào tay Vương Cường. Khi đó, việc bổ sung nhân viên và chọn lựa các tướng sĩ dự bị đủ tiêu chuẩn sẽ cực kỳ khó khăn, mà lại rất dễ bị địch phát giác, nhất định sẽ thiếu lực lượng. Hơn nữa, phải toàn lực thu thập các loại tài nguyên vật tư, để đảm bảo quân ta sau này có đủ để tiêu hao khi tiến hành kháng chiến trường kỳ với thế lực của Vương Cường, không bị đối phương bóp cổ. Cuối cùng, nếu chúng ta tiếp thu kế hoạch cực kỳ âm độc này của Gia Cát Lượng, nhất định phải tranh thủ từng giây, nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí một khắc nào. Tuân Du là con trai của huynh đệ Tuân Úc, là cháu của Tuân Úc, nhưng sự âm độc của ông ta vượt xa cả thúc thúc Tuân Úc. Về mặt mang binh đánh giặc, ông ta không hề thua kém bất kỳ thiên kiêu nào hiện nay. Cái này, Tào Thao là một kiêu hùng đúng nghĩa, mọi mặt đều dẫn trước đại bộ phận chư hầu, không thiếu sự thấy xa và quyết đoán. Nhưng giờ đây, lựa chọn này khiến anh có chút do dự. Từ bỏ cuộc sống an nhàn sung sướng từ trước đến nay, trở thành giặc cỏ hoang dã như Hoàng Cân Quân sao? Điều này cố nhiên có thể chuyển từ sáng sang tối, phản công, hơn nữa còn có thể gây ra rắc rối cực lớn cho Vương Cường, nhưng cuộc sống sau này sẽ hoàn toàn khác với trước kia. Các tướng sĩ trong quân đội có thể chịu được không? Phải biết, hơn 9 phần tướng lĩnh và mưu sĩ của anh đều xuất thân từ danh gia vọng tộc Cồn Châu. Gia quyến của các tướng sĩ này cộng lại có đến mấy trăm triệu người. Hơn nữa, theo đề nghị của Tuân Úc, việc chiêu mộ thêm 100 triệu tân binh, thu gom lượng lớn vật tư sinh hoạt, rời khỏi thành trấn đi sinh hoạt, sẽ liên lụy rất lớn. Trong ngắn hạn thì còn tốt, nếu thời gian dài, chỉ cần sơ sẩy một chút, khả năng binh lính làm phản không nhỏ. Phong cách gian khổ, không phải tướng sĩ nào xuất thân từ danh gia vọng tộc cũng có thể quen thuộc và chịu đựng được. Chưa kể đến người khác, bản thân Tào Thao cũng không thể đảm bảo mình sẽ quen được. Đột nhiên xảy ra một sự thay đổi triệt để như vậy, bản thân nó đã là một khó khăn lớn. Mọi người có nghĩ tới không? Tào Thao đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan hệ trọng đại, trong tay Vương Cường, đã xác thực là có mấy con linh sủng đại điều. Hơn nữa, theo các nguồn tình báo cho thấy, những con linh sủng đại điều của hắn siêu cấp lợi hại, đến nay vẫn chưa gặp phải đối thủ xứng tầm. Nếu hắn phái đám linh thú đại điều kia đi do thám, thì mọi hành động quân sự ngoài dã ngoại của chúng ta sẽ dễ dàng bị phát hiện, rồi bị định vị truy sát ngay lập tức. Nói đến đây, Tào Tháo thấy lòng mình lạnh ngắt. Với sự giám sát của loại linh sùng lợi hại này, chiến thuật du kích còn chưa kịp thi triển chắc chắn sẽ thất bại. Đơn giản vì loại linh sùng có thể xưng vô địch này có ưu thế quá lớn trên không trung. Đám linh thú đó sở hữu nhãn lực và tốc độ vượt trội, hoàn toàn không phải đối thủ mà người trong khu vực bị phong ấn này có thể sánh được. Cái này, lời Tào Tháo vừa dứt, đám người có mặt đều trợn tròn mắt. Trong cõi trời đất này, độ khó để thuần phục yêu thú vốn dĩ là chuyện khó như lên trời. Nhân yêu bất lưỡng lập, câu nói ấy thể hiện vô cùng rõ ràng. Chỉ có trời mới biết Vương Cường đã làm cách nào để thuần phục được mấy con siêu cấp yêu thú lợi hại đến vậy. Dù sao, ngoài vợ chồng Vương Cường ra, từ xưa đến nay chưa từng thấy ai có thể thuần phục yêu thú. Một khi mất đi sự phòng hộ của thành trì, lại bị cường địch chặn đường bên ngoài đồng hoang, hậu quả sẽ là tai họa mang tính hủy diệt. Nhất là khi địch nhân lại là Vương Cường vô cùng cường đại. Với sự thông minh của Tào Tháo và Tuân Úc, không khó để đoán ra tinh túy của chiến thuật du kích chính là xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Một khi bị địch nhân nắm giữ hành tung mọi lúc, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mặc dù số lượng linh sùng đại điều đỉnh cấp trong tay Vương Cường không nhiều, không đủ để bao trùm toàn cảnh chiến trường. Nhưng trong trận chiến ở Cồn Châu, không ít người đã chứng kiến mấy con linh sùng đại điều sở hướng vô địch kia. Bảo chúng đi được 100 vạn dặm một ngày thì hơi khoa trương, nhưng đi 10 vạn dặm một ngày tuyệt đối không thành vấn đề. So với tốc độ hành quân của đại quân loài người, chúng nhanh như trò cười. Cho nên, Vương Cường có biện pháp phá tan thuật du kích này. Tào Tháo bọn người còn chưa biết, bây giờ dưới trướng Vương Cường đã có hơn 1000 con linh thú phi cầm, ngay cả tiên thiên thần thú cũng có mấy chục con. Vương Cường thậm chí còn xây dựng một chi cận vệ quân siêu cấp, một không quân duy nhất trên đời. Một khi Vương Cường bị các lộ chư hầu dùng chiến thuật du kích đả kích, tùy thời đều có thể tiến hành phản công. Chúa công, chúng ta có nên thử nghiệm chiến thuật mới một chút không? Biết đâu lại có kỳ hiệu. Hí Chí Tài có vẻ không cam tâm, nhìn về phía Tào Tháo hỏi. Thế nhưng, cái giá phải trả cho sai lầm quá lớn. Một khi chúng ta lựa chọn sai lầm, nghênh đón sẽ là tai họa ngập đầu. Tuần Úc ngữ khí nghiêm nghị, mặt mày ủ rột ngắt lời, chiến thuật du kích phạm vi nhỏ, đoán chừng ngay cả một tòa thành trấn Vương Cường chiếm giữ cũng công không phá được. Đừng quên, thứ Vương Cường không thiếu, chính là pháp bảo trận kỳ tứ tinh, lại còn vô số kể, đủ cho thủ hạ sử dụng. Mà phát động chiến thuật du kích quy mô lớn, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị đại quân Vương Cường bao vây. Chúng ta bỏ qua những địa bàn kia, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, gieo gió gặt bão. Theo tính toán của Tuân Úc, áp dụng loại chiến thuật này hoặc là phải dốc toàn lực đánh cược một lần, hoặc là dứt khoát từ bỏ mà thôi. Vấn đề là, chúng ta dù toàn lực thủ thành, cũng thủ không được. Tuân dù có chút nóng này, trừ phi triệt để liên hợp viên thuật, mượn nhờ nội tình của những danh gia vọng tộc kia, mọi người cùng nhau toàn lực phòng thủ mới được. Tuân gia bị Lữ Bố cướp đi trấn tộc Linh Bảo, mất đi át chủ bài mạnh nhất. Mà trong quân Tào Tháo, hiện tại chỉ có bản thân Tào Tháo có một bản mệnh Linh Bảo, căn bản không thể ngăn được địch quân toàn lực công thành. Nếu không, Tào Tháo đã không toàn diện co cụm binh lực, từ bỏ địa bàn Cồn Châu ban đầu. Phải biết, Cồn Châu nổi danh là vùng đất trù phú, vô luận là nhân khẩu hay vật tư, đều xếp hạng đầu Cửu Châu. Mất đi hang ổ Cồn Châu, Tào Tháo chẳng khác nào mất đi căn cơ phát triển nhanh chóng. Cho nên, chuyện trước kia không làm được, hiện tại lại càng không thể. Việc Tuần Úc nói triệt để liên hợp viên thuật, trên thực tế chính là phụ thuộc viên thuật, để chống lại Vương Cường. Như vậy, sẽ là một đả kích cực lớn đối với sĩ khí, còn phải thời khắc đề phòng viên thuật đâm sau lưng, thừa cơ chiếm đoạt Tào Tháo. Các tướng sĩ có lẽ còn có đường sống, nhưng bản thân Tào Tháo chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Diệt đi bất luận một tiềm long khí vận gia thân chư hầu nào, đều có thể biến đối phương thành tư lương của mình, nói viên thuật không có biện pháp với Tào Tháo thì thật là lạ. Hợp tác có hạn chế thì được, chứ toàn diện phụ thuộc thì tuyệt đối không thể. Bởi vậy, lời Tuân Du vừa dứt, đã gặp phải ánh mắt nghiêm nghị của Tào Tháo. Tào Tháo cũng không ngờ, vì thần quân Tuân Thục vẫn lạc, Tuân Du một lòng muốn báo thù lại chỉ nhìn cái trước mắt như vậy, khiến anh rất thất vọng, đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Thù hận, đôi khi che mờ đôi mắt chi khôn. Bây giờ Tuân Du đã có dấu hiệu này, không thể không đề phòng. Tào Tháo vốn đang nghi, đang bế quan tu luyện còn phải để Hứa Trừ chuyên trách bảo vệ. Cũng may với tu vi hiện tại của anh, 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không sao. Công đạt. Lúc này Tuân Úc quát bảo Tuân Du dừng đề nghị, răn dậy nói, toàn diện phụ thuộc viên thuật là tuyệt đối không thể. Nói câu khó nghe, nếu không có danh gia vọng tộc ủng hộ mạnh mẽ, viên thuật tính là cái gì? So với chúa công, hắn còn kém xa. Lực lượng vật chất của người Tuân gia hiện tại, dù một chia hai, phần lớn đầu nhập Tào Tháo, một phần nhỏ đến Viên gia. Nhưng một khi Tào Tháo phát hiện Tuân gia có uy hiếp đến bản thân, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Chuyện này quan hệ đến vấn đề truyền thừa gia tộc của Tuân gia trong tương lai, không được lơ là nửa điểm. Không chỉ riêng Tuân gia, hầu hết tất cả các danh gia vọng tộc đỉnh cấp, cỡ lớn đều tính toán như vậy. Ngay cả nhà Gia Cát, hiện tại không chỉ đầu nhập viên thuật, cũng không thiếu hạch tâm tử đệ đến đầu nhập Tào Tháo. Từ xưa đến nay, tất cả các danh gia vọng tộc đều làm như vậy, không thể đem trứng gà toàn bộ bỏ vào một giỏ. Nếu không phải Vương Cường, Đồng Trác, Lưu Bị hiện tại đang toàn diện quyết liệt với danh gia vọng tộc, thì thế lực của ba nhà này khẳng định cũng có rất nhiều danh gia vọng tộc đi tìm nơi nương tựa. Bây giờ đang trong lúc nguy cấp, Tào Tháo đương nhiên sẽ không truy cứu lời lỡ của Tuân Du, cười nhạt nói, Văn Nhược nói không sai, chúng ta không thể nào toàn diện phụ thuộc viên thuật. Ta thấy quyết định như vậy đi. Tào Tháo quả quyết hạ lệnh nói, Gia Cát Lượng chẳng phải đã đưa ra chiến thuật du kích sao? Có thể nói, nếu loại bỏ ưu thế linh sùng phi cầm của Vương Cường, đây tuyệt đối là một chiến thuật hay, thậm chí có thể khiến chiến cuộc trở nên rối loạn, hình thành thế giằng co. Hiển nhiên, Vương Cường có linh sùng phi cầm, kế hoạch này nhất định sẽ thất bại. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một biện pháp tốt đáng để áp dụng, cũng có thể là phương pháp duy nhất để đánh bại Vương Cường. Cho nên, Gia Cát Lượng vẫn cứ áp dụng chiến thuật này. Hiện tại có một thành danh gia vọng tộc đồng ý kế hoạch này, cứ để bọn họ đi thử nước, chúng ta cứ làm tốt công tác phòng ngự các thành trấn Dự Châu, cứ để Gia Cát Lượng đi dò đường trước đã. Đương nhiên, duy trì kế sách cố thủ ban đầu vẫn là lựa chọn của đại bộ phận danh gia vọng tộc, bởi vậy, bọn họ nhất định sẽ toàn diện tiến vào chiếm giữ từng tòa thành trấn Dự Châu, phát động tầng tầng chặn đánh Vương Cường. Hừ hừ, Tào Tháo lạnh lùng hừ một tiếng, trước kia, chúng ta cùng Vương Cường giao chiến ở Cổn Châu, Viên gia thờ ơ, giờ thì hay rồi, đến phiên bọn họ. Dù thế nào, lần này có Viên Thuật đứng mũi chịu sào, đối với chúng ta mà nói, chính là một lợi thế lớn. Tạm thời lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, không có nghĩa là chúng ta không có chiêu. Chí Tài đã thỉnh giáo được chiến thuật du kích từ Gia Cát Lượng, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiêu mộ thanh niên trai tráng, tuyển chọn tân binh, chuẩn bị đầy đủ vật liệu chiến tranh các loại công việc có thể đồng bộ tiến hành. Vương Cường không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian để mở rộng thực lực. Trước sau gì hắn cũng sẽ tấn công phái quốc. Nói thật, hiện tại Tào Tháo chỉ chiếm đóng được một quận, không còn đường lui, việc phải quyết chiến cuối cùng với Vương Cường là điều đã được định trước. Nhưng Vương Cường muốn tiêu diệt chúng ta đâu có dễ dàng như vậy. Nhất định phải khiến hắn sứt đầu mẻ trán mới được. Là một đời kiêu hùng, Tào Tháo không thiếu sự quyết đoán. Chỉ là hiện nay, hắn gặp phải Vương Cường, một kẻ chẳng thèm lý lẽ, nên mới rơi vào tình cảnh này. Chúng ta tuân lệnh. Đám người đồng thanh đáp lời, rồi mỗi người một ý, bắt đầu chia nhau hành động. Hai mũi tên cùng bắn, đây là quyết định của Tào Tháo. Chiến thuật đánh úp bất ngờ, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật sự không thể làm gì khác, Tào Tháo đương nhiên sẽ chọn liều mạng. Tại quận Trần Quốc, thành Trần Huyền, Vương Cường vừa mới đến nơi này, cùng Chân Mật, Điêu Thiền và các nàng tụ họp. Phu quân, vừa thấy Vương Cường đến, Chân Mật và các nàng vô cùng vui vẻ, vội vã chạy tới bên cạnh anh vừa bước ra khỏi trận truyền tống, ríu rít nói, Viên Thuật này có nội tình sâu xa, toàn là danh gia vọng tộc ủng hộ, so với Tào Tháo còn khó đối phó hơn một chút. Phu quân, chàng chưa biết gì sao, trong trận chiến vừa kết thúc ở Trần Quốc, Dương gia đào vong đến Dự Châu, lại có một món linh bảo chuông rất mạnh. Tiếng chuông vừa vang lên, các tướng sĩ đều cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như say khướt ấy. May mà Lữ Bố tướng quân kịp thời sử dụng vân giới kỳ màu trắng, linh bảo bản mệnh mới chiếm được, chặn tiếng chuông xâm nhập, mới chiếm được thành Trần Huyền này. Đương nhiên rồi, mấy người thiếp xuất thủ chậm một bước, nếu không, cũng có thể phá tan chiêu thức lợi hại của Dương gia rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.